Siêu cấp cưng chiều, chương 1073, em thật bốc đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến nửa tiếng sau, Thương Úc đón Lê Tiêu Tống Duyệt hâm mộ tiễn họ ra khỏi cửa, tận mắt thấy chủ thiểu diễn kéo áo khoác ôm trọn Lê Tiêu Úc vào lòng, mọi hành động đều bộc lộ tình cảm nồng nàn. Cô dừng chân một lúc lâu, vừa hâm mộ vừa cảm thương. Thời tiết giữa tháng 12 rất lạnh, Tống Duyệt run lập cập, vội xoay người vào cửa. Ngay sảnh cửa trước, Lê Quân đứng đó mím môi nhìn Tống Duyệt với vẻ mặt khá phức tạp. Anh dùng câu trần thuật chứ không phải nghi vấn. Lòng Tống Duyệt thoáng rung động, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, một lúc sau thì lắc đầu từ chối. Bàn sau đi, cô không cảm thấy hiện giờ là lúc phù hợp để họ có con. Em không muốn sinh sao? Lê Quân nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Hay, em không thích trẻ con? Nhưng nếu cô không thích, vừa rồi sẽ không nói như vậy với Lê Tiếu. Tống Duyệt như ngừng thở, vỗ ngực nói. Anh đứng đây làm gì? Em giật cả mình, lời hờn dỗi như vậy khiến nét mặt trong bình thản của cô bỗng trở nên sinh động hơn. Yết hầu Lê Quân nhấp nhô, anh kéo tay cô đến cạnh mình. Tiểu Duyệt, chúng ta sinh con đi. Vì anh nghe được, nên cảm xúc chợt nảy sinh. Lê Quân không biết nên hình dung tâm trạng mình thế nào, gần như rất sốt ruột muốn thay đổi hiện trạng của mình và Tống Duyệt. Rõ ràng không có gì khác biệt, nhưng lại giống như mọi thứ đã thay đổi. Tống Duyệt mím môi bất đắc dĩ, rút tay về, thở dài. Không phải em không muốn hay không thích, mà vì không có thời gian. Anh quá bận, em cũng phải đi làm, nếu có con thật thì ai chăm sóc. Lê Quân lại phát huy EQ khiến người ta phải thương cảm, nhẹ giọng dỗ dành. Nếu em thích trẻ con, em có thể ở nhà chăm sóc, hoặc thuê một bảo mẫu giúp đỡ. Có thể gác lại công việc một thời gian. Dù em không đi làm, anh vẫn nuôi được mẹ con em mà. Tống Duyệt, bên kia, trên đường về biệt thự, Lê Tiếu chống cằm nghiêng đầu nhìn Thương Úc, ánh mắt nghiền ngẫm. Anh đang cúi đầu làm việc trên iPad, nhận ra ánh mắt cô bèn ngước lên. Muốn nói gì với anh sao? Cách chương.